Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, người thứ ba. Thấy Hàn Vương quyết tuyệt như vậy thái độ, Hàn Phi cùng Cơ Vô Giả cũng chỉ đành thuận thế đáp lại. Mà cái kia hiểu được nghe lời đoán ý cùng bo bo giữ mình tứ công tử Hàn Vũ, thì là đứng ở một bên vẫn không nói gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Hàn Vũ một mực ở quan sát Hàn Phi cùng Cơ Vô Giả vẻ mặt. Hắn đối với Bạch Thuấn hiểu biết là trong ba người ít nhất. Vì lẽ đó hắn sẽ không dùng chính mình yếu thế phương diện đi đối đầu người khác cường thế địa phương. Rất nhanh, Hàn Vũ phát hiện Hàn Phi cùng Cơ Vô Giả hai người tựa hồ kiêng kỵ phương hướng có chỗ không giống. Nhất thời cảm giác càng thêm khó bề phân biệt. Ba người từ vương cung bên trong đi ra, Hàn Vũ ngăn lại Hàn Phi cùng Cơ Vô Giả. Gần nhất thân thể ta ngẫu cảm giác không khỏe, bất quá ta sẽ phái ta con nuôi Thiên Thừa đến hiệp trợ cửu đệ. Hiển nhiên, Hàn Vũ đây là phát hiện chuyện này nước quá sâu, quyết định trước hết để cho từ 11 chính mình thoát thân bảo toàn. Lấy bảng quan thân phận chậm rãi quan sát, Hàn Vũ nói cũng nhắc nhở một bên Cơ Vô Giả. So với thủ hạ, hắn có thể so với cái này tứ công tử nhiều, hoàn toàn không cần phải gánh chịu mạo hiểm. Tướng quân phủ bận rộn quân vụ, ta không thể thoát thân, ta cũng sẽ phái một tên thủ hạ đến hiệp trợ Hàn Phi công tử. Cơ Vô Giả tấm kia khô quát xấu xí mặt, lộ ra vẻ tươi cười, đối với Hàn Phi nói, được rồi. Hàn Phi bất đắc dĩ nhìn hai người rời đi, mỗi người đi một ngả, hết cách rồi. Hàn Phi không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa Cơ Vô Giả cùng Hàn Vũ phái tới người không cho hắn quấy rối. Hắn cũng đã cảm ơn trời đất, để Hàn Phi duy nhất hơi hơi cảm giác được an tâm. Chính là hắn cũng không phải là một người một mình phấn khởi chiến đấu. Chí ít còn có đồng bạn. Ngày mai, Thái tử phủ cửa tập kết hai đội vệ binh. Một đội là Hàn Vũ phái tới cung tiễn thủ. Từ hắn con nuôi Hàn Thiên Thừa chỉ huy một cái khác đội là Cơ Vô Giả phái tới giáp sĩ. Từ Mặc Nha mang đến. Ở bề ngoài, những này vệ đội cũng nghe theo lần này sự kiện tổng chỉ huy Hàn Phi mệnh lệnh. Còn lén lút, cái kia liền không nói được. Hàn Phi bên này mang theo vệ trang cùng Trương Lương, một văn một võ, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt dường như long đàm hổ huyệt Thái tử phủ. Đang tại hai đội binh sĩ cùng tất cả mọi người nghiêm thần cảnh giác thời điểm, một cái lười nhác thanh âm ở vệ đội bên ngoài truyền vào tới. Hà Tương Đương vẫn là không có thói quen sớm lên a. Không có chuyện gì gọi ta tới làm cái gì? Vệ binh nhìn thấy Bạch Thuấn đi tới, lập tức nhường ra một con đường. Bạch Thuấn ngáp một cái, đi tới, bái kiến tướng quốc đại nhân. Mọi người hướng về Bạch Thuấn chắp tay hành lễ nói, tuy nhiên nhìn như cung kính, nhưng trong lòng mỗi người muốn cũng hai bên đều không cùng. Tuy nhiên nhìn như cung kính, nhưng trong lòng mỗi người muốn cũng hai bên đều không cùng. Mặc Nha trước khi tới, Cơ Vô Giả liền nhắc nhở qua, quyết không thể để Bạch Thuấn ra tay động võ thời cơ. Bất quá lấy Bạch Thuấn thân phận tôn quý, căn bản sẽ không đến phiên cần hắn tự mình động thủ mức độ. Nhiệm vụ này vẫn tương đối đơn giản, đem so sánh Cơ Vô Giả kiêng kỵ Bạch Thuấn võ với thế cục ảnh hưởng, Hàn Phi thì là càng lo lắng Bạch Thuấn văn. Hắn vô pháp đoán được Bạch Thuấn đến cùng đang mưu đồ cái gì, tham dự tiến vào những chuyện này sẽ đối với Hàn Quốc có ảnh hưởng gì. Cổ kim từ không có một người là nương tựa theo cá nhân vũ lực thành tựu vĩ nghiệp. Cá nhân vũ lực không hạ được thiên hạ, càng không thủ được thiên hạ. Vì lẽ đó Mặc gia hiệp đạo cho tới nay đều vô pháp cùng Bạch Thuấn đế vương bá ba đạo đánh đồng với nhau. Bởi vì sau ba người đều là có thể xưng bá, Người trước bất quá là thất phu chi dũng. Hàn Phi hiện tại không biết Bạch Thuấn cá nhân vũ lực mạnh bao nhiêu. Nhưng coi như hắn biết rõ, hắn lưu ý, vẫn là Bạch Thuấn mưu trí. Thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên hướng thẳng đến đại môn đi đến. Mạc Nha đứng không vững, vội vã tiến lên ngăn cản Bạch Thuấn. Cúi đầu chắp tay nói, tướng quốc đại nhân vạn kim thân thể, cũng không cần đi vào hiểm địa, giao cho chúng ta là được. Ta ngoài ý muốn nghĩ là, các người muốn thương nghị cũng trước tiên tìm một nơi, toàn bộ vui tại cùng tính một lượt cái gì. Bạch Thuấn tránh khỏi Mạc Nha, đi tới bậc thang bên đất trống, nói, mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đối với binh sĩ dặn dò vài tiếng về sau, đi tới Bạch Thuấn chỗ trên đất trống, tướng quốc đại nhân, cửu công tử, đây là thái tử phủ địa đồ. Ty trước đã từ chỗ cao quan sát quá phủ bên trong tình báo. Đến 947 đất trống về sau, Hàn Thiên Thừa liền lấy ra một tờ bản đồ đơn giản. Bắt đầu báo cáo, phủ bên trong sở hữu thị vệ cũng đã toàn bộ bị tặc nhân khống chế. Không nhìn thấy một cái binh sĩ ở bên ngoài, Xích Mi Thiên Trạch ba cái thủ hạ phân biệt khống, chế lại Đông Tây Nam ba cái nhập khẩu. Hàn Thiên Thừa nói những tin tình báo này, thu tập cũng không có hoa phí quá nhiều khí lực. Thiên Trạch thủ hạ canh giữ ở Thái Tử Phủ, phảng phất theo một cái phó bản một dạng, không chủ động bước vào, bọn họ cũng sẽ không công ra tới. Ba cái thủ hạ, Hàn Phi khẽ cau mày. Vậy Thiên Trạch ở nơi nào? Có thể là trong phòng, cũng có thể là rời đi. Vô pháp xác định. Hàn Thiên Thừa lắc đầu một cái, trả lời nói, đồng thời không có tung tích, còn có khu thi ma. Chờ đã, Thiên Trạch cùng khu thi ma không ở. Cái kia bảo vệ tam phiến môn mọi người là ai? Bạch Thuấn hơi nhướng mày, phát hiện không đúng địa phương. Hỏi, trừ Thiên Trạch cùng khu thi ma, không cũng chỉ còn sót lại Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.